Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 Thủy Kinh Chú. Giang Nam Như đối với kia thư chung đánh dấu, vẫn là có chút tán thành, nàng quyết định chủ ý, liền chậm rãi đi tới Thủy Hệ Kinh Văn bên cạnh. Thủy Hệ Kinh Văn thật nhiều, Giang Nam Như phóng nhãn nhìn lại, cư nhiên liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Nàng trong lòng đã là có mục tiêu, liền bắt đầu vội vàng siêu tầm lên, tàng thư các trung kinh thư tuy nhiều. May mắn vẫn là dựa theo nhất định quy tắc bài tự. Giang Nam Như hao phí một ít sức lực, rốt cuộc đem Thủy Kinh Chú tìm tới rồi một bộ. Này thư tại thế tục trung liền nhiều thấy, lại chưa từng có người đem này coi như thành một bộ tu chân điển tịch. Ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Như đem kia Thủy Kinh Chú mở ra. Lại thấy kia sách vở trung bình đạm không có gì lạ. Rõ ràng là một bộ giảng thuật sơn xuyên địa lý thư tịch. Kia thư tịch vốn có 40 dư sách. Giảng thuật thiên hạ 1000 dư dòng sông lưu sơn xuyên địa lý. Lại không có tu chân pháp môn. Giang Nam Như đem kia sách vở nhanh chóng lật xem. Lại là cực kỳ bất đắc dĩ. Có lẽ kia phía trước sách vở bên trong đồ vật. Bất quá là nhàm chán người vô tình khai vui đùa thôi. Kia giảng thuật sơn xuyên địa lý thư tịch chung, như thế nào sẽ có đối tu chân miêu tả? Giang Nam Như thở dài một tiếng, đem kia Thủy Kinh Chú đặt ở chỗ cũ, liền dục xoay người rời đi. Nhưng, liền ở Giang Nam Như xoay người nháy mắt, nàng ánh mắt đột nhiên chợt lóe, thấy kia Thủy Kinh Chú chung cuối cùng một cái chú tự chợt lóe. Giang Nam Như bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy kia chú tự khôi phục nguyên trạng. Cũng không có chút nào bất đồng, chẳng lẽ sách này bổn còn phải dùng linh lực tới kích phát không thành? Giang Nam Như đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, nếu đều tìm tới rồi, không ngại thử một lần. Nói xong, nàng đem kia quyển sách một lần nữa phủng tới rồi trong tay. Cũng hướng kia thư chung chậm rãi rót vào linh lực tiến vào tới rồi sách vở bên trong, tốc độ không phải thực mau. Nhưng lại là cực có tính dai. Kia sách vở liền giống như là một khối bọt biển giống nhau, đem Giang Nam Như trong cơ thể linh lực chậm rãi hấp thụ. Rốt cuộc sách vở tựa hồ là hút đủ giống nhau, đột nhiên đình chỉ hấp thu. Tiếp theo, sách vở kim quang hiện ra, phóng ra ra vô cùng quang mang. Giang Nam Như cảm giác được chính mình thấy hoa mắt, tức khắc cảm nhận được trước mắt một mảnh kim quang. Thủy Kinh Chú còn tại chỗ, nhưng ở giữa những hàng chữ giấu kín chữ vàng lại là chậm rãi chui ra tới. Tiến vào tới rồi Giang Nam Như trong óc bên trong. Giang Nam Như tức khắc cảm giác chính mình ở vào một mảnh kim quang bên trong. Tự giống như là dòi bọ giống nhau. Chui vào chính mình trong óc bên trong. Những cái đó tự thể liền tựa hồ là có sinh mệnh giống nhau. Liều mạng hướng này trong đầu toàn đi. Đại những cái đó đau đớn tiêu tán. Giang Nam Như sớm đã phát giác rốt cuộc quên mất này đó chữ. Giang Nam Như chậm rãi mở hai mắt, lại thấy Thủy Kinh Chú an tĩnh nằm trên mặt đất phía trên. Nàng thử đem sách vở nhặt lên, hướng kia sách vở chung tiếp tục đưa vào linh khí. Sách vở lại là tử khí trầm trầm, không còn có một tia khác thường. Lúc này, Giang Nam Như mới biết kia Thủy Kinh Chú quả thật là một quyển kỳ thư. Trong đó tu chân phương pháp bị người dùng thuật pháp giam cầm. Lúc này sớm đã tiến vào tới rồi chính mình trong óc bên trong, này. Tuy rằng chữ vàng nhập não, không hề có khác thường. Nhưng Giang Nam Như vẫn là có một tia bất an. Nàng vội vàng tĩnh hạ tâm tới. Đem kia trong đầu tu chân pháp môn phát động. Chữ vàng một khi tu luyện, Giang Nam Như liền cảm giác chính mình thân mình ở vào một chỗ mát lạnh tế lưu chung giống nhau. Quanh thân bị tế lưu quyên tẩy, chút nào không gắng sức, chỉ là kia chữ vàng vận chuyển dừng lại, lại này mát lạnh cảm giác liền không còn nữa tồn tại. Giang Nam Như biết được này chẳng qua là công pháp không thuần thục quan hệ. Tuy rằng vận hành chưa quá một vòng thiên, nhưng lại là vui sướng dị thường. Hết chương.